làm chuyện sanh tiểu hùng. Hùng Khai Sơn kêu lớn, chỉ bàn tay thô kịch to lớn ra, từ từ đi tới, Hùng Tiểu Vũ xem như sắp phát khóc. Ánh mắt hướng tới người cách đó không xa. Thoạt nhìn chính là lão gấu già trong tộc Hắc Kim Hùng, Hùng Khai Sơn cũng nhìn thấy liền chỉ tay, ngươi, đi ra. Ngươi là tộc trưởng Hắc Kim Hùng phải không? Lão Hùng mỉm cười đi ra nói, Hùng Vương đại nhân. Ta là chính là tộc trưởng Hắc Kim Hùng, Hùng Đại Bảo, cũng chính là phụ thân của Tiểu Vũ, thì ra là cha vợ. Hùng Khai Sơn khoát tay áo, chuyện của hai chúng ta. Ngươi có ý kiến gì không? Hẳn là cảm thấy vinh dự đúng không? Dù sao ngươi cũng là cha vợ mà, Hùng Khai Sơn trong khoảng thời gian ở cùng với Quân Mạc Tà cũng học được chút chữ nghĩa, cũng biết lão thân sinh của người ta chính là cha vợ. Hiện tại thấy phụ thân Tiểu Vũ liền khoe khoang chút kiến thức đó. Mới vừa khen Tiểu Vũ khéo kéo xinh đẹp bây giờ lại nói tới cha vợ, lão thân sinh, hắn quả thể hiện bản thân kiến thức uyên bác, không giống người thường, vâng, đúng. Không có ý kiến. Không có ý kiến, thật là vinh dự. Quả thực là vinh dự. Rất vinh dự, tộc trưởng Hắc Kim Hùng, Hùng Đại Bảo, gập đầu tới tận thắt lưng nói. Nhưng bản thân hắn cũng không hiểu rõ, cha vợ, từ này có ý nghĩa gì nhưng chắc là một ngoại hiệu cao quý nào đó, không dám Hùng Vương đại nhân. Cha vợ, ngài xưng hô như vậy quả thực không dám nhân. Ngài mới là cha vợ của ta a, ngài mới là cha vợ của ta, Quân Mạc Tà gần như muốn ộc máu mà chết. Hắn đang ngồi dưới đất, vốn tưởng là không thể té được, chợt nghe câu nói này liền bốn chi co rút lại, cả người run rẩy. Như vậy mà cũng có thể nói được, chết. Chuyện này không thể được. Ta không thể làm cha vợ của ngươi được. Ngươi cái lão già này, lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Hùng Khai Sơn định phát hỏa nhưng mau chóng kìm nén lại, vẻ mặt ôn hòa nói, quên đi, ai bảo ngươi là cha vợ đâu, ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị đồ cưới. Ta với quê nữ của ngươi thành thân. Lão già ngươi, đồ vật này nọ dù sao cũng phải chuẩn bị đi. Cũng không thể keo kiệt bủng xỉn, nàng ta sau này đã trở thành Hùng tộc vương hậu, là mẫu nghi thiên hạ, quân lâm vạn hùng. Cho nên, các ngươi phải chuẩn bị thật nhiều rượu trái cây, còn có mật ong, mỗi loại cỡ vạn cân, chắc không có vấn đề gì chứ. Hùng Khai Sơn đỉnh đạt nói, dạ dạ. Nhất định làm theo, lão Hùng Liên Thanh Vân dạ đáp ứng. Quân Mạc Tà nhìn xem mà líu lưỡi. Việc hôn nhân đại sự cứ như vậy mà thành. Quân Mạc Tà quả thật được mở rộng tầm mắt. Như vậy cũng được sao? Còn cái gì là mẫu nghi thiên hạ, quân lâm vạn hùng? Ta, trời à, còn có chuyện cầu thân như vậy sao? Đây mới là lần gặp đầu tiên đã muốn có ngay lão bà, sau đó yêu cầu cha vợ đồ cưới. Không chỉ có đồ cưới mà còn ở cách nói chuyện, hơn nữa nói chuyện tuyệt không khách khí. Trực tiếp mở miệng một tiếng lão già kia, cứ như vậy mà xưng hô, đó có còn là cha vợ của hắn, thật sự là mở mang tầm mắt. Không có chút cản trở nào, trực tiếp thành công, lão bà và đồ cưới hậu hỷ, toàn bộ đều có, con rể kiểu này quả thực hơi giống thổ phỉ, không đúng. Cho dù là thổ phỉ cướp cô dâu, chí ít cũng có chút lời ngon tiếng ngọt, ít nhất là như vậy, không nghi ngờ gì nữa, cái này quả thực thổ phỉ cũng không bằng. Chuyện này là sao chứ? Thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Không phải nói thế giới huyền thú này quá điên cuồng rồi. Chúc mừng Hùng Vương, chúc mừng Hùng Vương. Đông đảo huyền thú rống to chúc mừng. Hắn nghĩ mãi nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó vẫn không thông. Còn Hùng Khai Sơn thì cứ há miệng cười đắc ý, cầm bàn tay to lớn của Hùng Tiểu Vũ, mặt mày hớn hở. Tiến lên phía trước, hai tay ôm quyền, miệng liên tục đáp lễ, đa tạ các huynh đệ. Cuối cùng lão Hùng ta cũng có được lão bà. Hùng Tiểu Vũ xoay người đi phía sau hắn. Xấu hổ cúi thấp đầu, phía sau là chiếc đuôi ngăn ngủn. Thần sắc cũng không có nửa điểm bị người ta bức thân, không có chút cảm giác ủy khuất. Ngược lại rất vui mừng, Hổ Vương Hồ Liệt Địa híp mắt vuốt cằm, trầm trồ khen ngợi, quét hai mắt về phía tộc mình, quét từ đầu tới cuối. Một lúc sau, mới ghé vào tai Quân Mạc Tà, than thở nói, ai, tỷ phu, người xem. Hùng lão tứ xem như thực có phúc, vị tân nương tử kia, bộ dạng thật đúng là đẹp. Thật sự đáng tiếc, mỹ nhân như vậy vì sao không phải là hổ tộc của ta chứ? Giọng nói có chút thèm thuồng chảy nước miếng, Quân Mạc Tà cả kinh, ánh mắt liếc nhìn, vẻ mặt không tin nhìn Hồ Liệt Địa, có phúc sao? Thật sự là đẹp. Mỹ nhân là như vậy. Hồ Liệt Địa, ngươi đang nói lung tung gì vậy? Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì đây?

Phiêu Miểu Huyễn Phủ rõ ràng đã dụng tâm hiểm ác, rốt cuộc cũng không thể nhịn được, mọi người cũng không nên bi quan như thế, một trận chiến này chưa hẳn là không thể tránh được. Chúng ta có thể đem Cửu U Thập Tứ Thiếu tới nơi khác đánh nhau để tránh cho thiên phạt bị tổn thất được không? Quân Mạc Tà sắc mặt cũng trầm trọng. Nếu thật sự là như thế, chính mình mới vừa dời nhà qua đây chẳng lẽ liền bị phá hủy? Hắn liền đưa ra đề nghị này, phương pháp này có thể khắc chế được phần nào âm mưu kẻ địch, nhưng trị phần ngọn không trị được tận gốc. Tuy nhiên kết quả như vậy mà nói đối với thiên phạt là tốt nhất. Tỷ phu, Cửu U Thập Tứ Thiếu vừa mới thoát khỏi phong ấn, thực lực chính là yếu nhất. Bởi vì hắn phá vỡ phong ấn, tiêu hao cũng lớn. Cũng chỉ có khi đó mới là cơ hội tốt nhất để khắc chế hắn. Một khi kéo dài, cũng chỉ sợ nửa ngày công phu lấy khả năng nghịch thiên khôi phục năng lực của Cửu U Thập Tứ Thiếu mà nói, hắn cũng có thể khôi phục thực lực khủng bố, nhưng Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyễn Phủ cũng chưa chắc đã nhẫn nhịn chịu. Hạt Trùng Tiêu cắn răng nói, bọn hắn không nhẫn nhịn thì làm thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn không thể nhẫn nhịn, nhất định phải phá hủy nhà chúng ta? Bọn hắn đã không nhẫn nhịn thì chúng ta còn dung tha cho bọn hắn làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.